Chương 1084, cấp đống người. Chương 1084, cấp đống người. Đông Âu Cảng là một tòa tiểu thành, bản thân sẽ không có bao nhiêu dùng quỷ hồn hình thái tồn tại cư dân, đương nhiên cũng không có chuyên môn quỷ tu phục vụ đứng bất quá. Kinh doanh bản địa lớn nhất một nhà pháp bảo cửa hàng lão bản, đúng lúc là một gã quỷ tu. Lý Diệu cùng người này lão bản bắt chuyện phía dưới mới biết được, hắn vốn là một chiếc cỡ lớn thuyền đánh cá bên trên pháp bảo thợ sửa chữa. Một lần ra biển bắt cá lúc gặp được đại hải rít gào, thuyền đánh cá lật, toàn bộ thuyền người đều rơi xuống nước mà chết. Chỉ có hắn tại hấp hối chi tế, bị một nhúm tia chớp đánh trúng, không biết như thế nào, thân thể chìm vào đại hải, một đám tàn hồn lại ngưng tụ, tại trên biển nước chảy bèo trôi vài ngày, mới được cứu viện đội quan sát đến. Chuyển hóa thành quỷ tu về sau, hắn sợ hãi trên biển sóng gió, không bao giờ nữa nghĩ ra biển, dứt khoát dùng tiền bảo hiểm, tại cảng cá mở một nhà pháp bảo cửa hàng. Bởi vì lao bản tiểu là quỷ tu, hơn nữa có chút quỷ tu du khách đến Đông Âu Cảng du ngoạn lúc, ngẫu nhiên hội trượt chân rơi xuống nước, linh giới nghĩa thể nước vào, ăn mòn hư hao. Cho nên, nhà này pháp bảo cửa hàng, cũng kiêm lấy nửa cái quỷ tu phục vụ điểm công năng, trong kho hàng ngược lại là có không ít linh giới nghĩa thể linh phối kiện, thậm chí một bộ coi như nguyên vẹn hai tay linh giới nghĩa thể, cung cấp có cờ N quỷ tu tạm thời sử dụng. Lý Diệu đối với này là gần 2m cao linh giới nghĩa thể phi thường hài lòng, dùng tiền ra mua, thuận tiện mua đại lượng pháp bảo đơn nguyên cùng cấu kiện. Lý Diệu tính tiền thời điểm, hắn chợt nghe tên của mình. Lý Diệu đồng tử mạnh mà co rụt lại, lập tức trầm tĩnh lại. Hắn không có cảm giác đến bí kiếm sư tồn tại, lại cảm giác đã đến pháp bảo thương cửa điếm, vài tên 6-7 tuổi đại hài tử, đang tại chơi đùa đùa giỡn. Pháp bảo cửa hàng thường xuyên sẽ có một ít pháp bảo đơn nguyên giấy đóng gói bản dương, có chút giấy cả cổng dương bên trên ấn lấy uy phong anh tuấn tinh khải hoặc là phi kiếm đồ án, màu sắc rực rỡ, trông rất đẹp mắt. Hơn nữa, nhìn như đồng đầu thiết cốt, diện mục dữ tợn quỷ tu lão bản, nhưng lại cái mặt buồn nôn thiện người. Thường xuyên hội dùng một ít báo hỏng pháp bảo cấu kiện, vì bọn nhỏ lắp ráp ra kỳ lạ quý hiếm cổ quái tiểu món đồ chơi. Nhà này pháp bảo cửa hàng liên trở thành tiểu cảng cá sở hữu bọn nhỏ cứ điểm. Một gã mập mạp, vẻ mặt tàn nhang, đầu đầy tóc quăn bé trai trên người phủ lấy tất cả lớn nhỏ nhiều cái giấy cả cổng dương, giả dạng làm tinh khải bộ dạng, dùng một thanh một gọt thành phi kiếm cùng đồng bạn đùa giỡn. Đến đây đi, ngươi cái này đầu thối yêu thú, ta là Lý Diệu, ta không sợ ngươi đồng bạn kéo lấy nước núi. Dùng món đồ chơi thương bắn hắn, ngươi mới không phải Lý Diệu đã bị chết, ngươi là yêu thú. Đại mập mạp yêu thú đôn be ho mặt đỏ lên, ta mới không chết đâu rồi, liên bang gặp nguy hiểm, ta lại tới nữa, đến đánh ngươi cái này đầu gầy cây gậy chúc yêu thú xem ta huyền cốt chiến giáp lợi hại. 3333 mấy người hài tử lăn làm một đoàn, lập tức biến thành mấy cái tiểu bùn hờ ơ u, phía sau tiếp trước, ta là Lý Diệu, ta là Lý Diệu, ta mơ y là Lý Diệu, Lý Diệu dựa môn. Sững sờ mà nhìn xem, khoe miệng không tự chủ được hướng lên cầu dẫn ra. Tâm tình của hắn, đông nhiên thay đổi tốt hơn. Từ khi đến thiên nguyên giới, kỳ thật trong lòng của hắn một mực đều có chút áp lực, thậm chí có một ít tiểu nhân ủy khuất. Rõ ràng mình ở huyết yêu giới xuất sinh nhập tử, bị mấy chục tên yêu hoàng đuổi theo chém nột, phí hết bao nhiêu nhiệt tình mới phá hủy huyết yêu chi nhãn A tiểu tính toán không muốn lấy ra về sau muốn như thế nào nở mày nở mặt A. Thế nhưng mà thứ nhất, trước bị quân liên bang, sau bị bí kiếm cục đuổi lấy bờ mông đuổi bắt. Cái này xem như thế nào một việc công việc lý trí bên trên, Lý Diệu biết là U Minh Chi Tử cùng Thâm Nguyên từ đó cản trở. Che mắt tuyệt đại đa số người bình thường, binh lính liên bang, bí kiếm sứ cùng tu chân giả. Nhưng trên tình cảm khó chịu, ủy khuất, thậm chí nổi giận, đủ loại mặt trái cảm xúc điên cuồng sinh sôi. Nhưng lại bình thường bất quá. Lý Diệu ẩn ẩn cảm giác đến, ngắn ngủn mấy ngày, huyết sắc tâm ma thực lực, cơ hồ tăng lên gấp đôi. Điều này nói rõ nội tâm của hắn hắc cá mặt, càng ngày càng mạnh dô y cho tới giờ khắc này, nghe được những thiên chân vô tà này đám trẻ con trong miệng toát ra tên của mình, không biết như thế nào, Lý Diệu trong lòng đích mây đen đống nhiên chia 5 x 7, tách ra kim sắc ca nhờ mặt trời y, đã lấy được một loại toàn bộ lực lượng mới đặc cấp liên bang anh hùng A nghe đi lên siêu cấp buồn nôn, siêu cấp xấu hổ. Đem lớn như vậy mũ lười chai khấu trừ tại đầu của hắn bên trên. Hắn thật sự có chút mặt đỏ tới mang thai, đầu lớn như cái đấu. Lý Diệu chưa từng nghĩ tới muốn làm cái gì anh hùng. Cho tới giờ khắc này, cũng không có đem chính mình trở thành là chân chính đặc cấp liên bang anh hùng đến đối đa y ta y hàn ở xem ra, cái này danh xưng chỉ có lẽ thuộc về giáo khoa bên trên, những nghiêm trang kia, trang nghiêm túc mục ảnh chụp cùng pho tượng. Hắn đã không có tư cách, cũng căn bản không muốn cùng những anh hùng này đặt song song cùng một chỗ. Bất quá nghiêng phong mưa phùn xuống, đang lúc hoàng hôn trên biển một mảnh kim lân lập lòe, an bình tường hòa tiểu cảng cá ở bên trong, bọn nhỏ cười vui âm thanh như xuyến xuyến chuông bạc thẳng lên trời cao, thỉnh thoảng truyền đến cha mẹ lớn tiếng quát, nếu lấy lỗ thai đem nguyên một đám bùn khỉ con để ra ăn cơm. Rất đẹp hoa quyển, Mỹ đến lý diệu căn bản không đành lòng suy nghĩ giống như, nó bị chiến hỏa cùng vi rút hủy diệt bộ dạng. Hắn không muốn làm anh hùng, đương anh hùng rất mệt ta, rất phiền, rất ngu, thậm chí có thời điểm sẽ rất ủy khuất. Nhưng là, nếu như ngay cả 5-6 tuổi tiểu hài tử đều đem hắn trở thành anh hùng, hắn lại thế nào nhẫn tâm làm cho bọn hắn thất vọng, thậm chí trơ mắt xem của Bon nở hàn nở tử vong yên tâm đi nhìn xem bọn nhỏ sôi nổi biến mất tại cuối hẻm thân ảnh. Lý Diệu rất nhanh nằm đấm, tại trong lòng yên lặng nói, chuyện này, vô luận là ai ở sau lưng dở trò quỷ, ta nhất định sẽ đem bọn họ hết thảy bắt được đến ta sẽ không để cho một hồi không có chút ý nghĩa nào chiến tranh, hàng lâm đến các ngươi trên. Đầu, tuyệt đối sẽ không cái này ban đêm, hắn tại Đông Âu cảng bờ biển một chiếc vứt đi thuyền đánh cá ở bên trong vượt qua. Nơi đây khoảng cách thủ đô hơn 1.000 km, bí kiếm cục tìm tòi còn không có mở rộng đến nơi đây. Cả đêm gió êm sóng lặng, không có người tra được cái này chiếc vứt đi thuyền đánh cá ở bên trong đến. Đến rạng sáng 2 giờ, hắn lắp ráp tốt rồi tại Thiên Đô thành phố sử dụng pháp bảo. Chủ yếu là một bộ trải qua trên diện rộng cải tạo, bề ngoài không hề biến hóa, nhưng bên trong lại hoàn toàn thay đổi quỷ tu chuyên dụng linh giới nghĩa thể, cùng với một đài tính năng thập phần mạnh mẽ bắn quang đèn. Cái này đài bắn quang đèn, có thể phát ra thất sắc huyền quang, đem ta là Lý Diệu, ta còn sống 8 chữ. Bắn tới ngàn mét không trung, từng chữ đều có hơn 10m vuông, trên mặt đất tuyệt đối thấy nhất thanh nhị sở. Chỉ cần tại thủ đô trung tâm chợ, đang tại chủ tịch quốc hội, thiết soái, cục trưởng tình báo, trên 100 số trưởng môn, hơn 1.000 gia truyền thông, trên 100 ức liên bang dân chúng mặt, đem cái này 8 chữ đánh lên thiên không, tốt nhất là đánh lên liệu nguyên số cơ bụng. Vậy thì thỏa thỏa được rồi, U Minh chi tử cùng Thâm Nguyên chỉ có thể dương mắt nhìn. Còn có thế như thế nào ngăn cản hắn trước mặt mọi người đem hắn vu oan giá họa cả nước nhân dân cũng không đáp ứng á 3 giờ sáng. Lý Diệu thông qua đáy biển, lẻn vào Đông Âu cảng địa phương tông phái Bạch Hải phái ngư nghiệp ra công thuyền. Bạch Hải phái là cửa nhỏ nhà nghèo, toàn phái cao thấp đều không có mấy cái tu chân giả, loại này thông thường ngư nghiệp gia công, lại càng không dùng quá nhiều tu chân giả đến xem qua nở dù sao, ai hội đánh mấy cái cá. Mấy cái ốc biển chủ ý ra công trên thuyền công tác đều là người bình thường, chỉ có một gã không phải chiến đấu hình tu chân giả, phụ trách thao túng cùng ba ho ha nhờ sư A chư A trên thuyền các loại pháp bảo. Tính cảnh giác cũng không cao, hoặc là nói, căn bản sẽ không có nửa chút tính cảnh giác. Cái này chiếc ra công thuyền chẳng những bản thân hội mỗi ngày tại gần biển bài tập, còn có đại lượng tiểu thuyền đánh cá cá lấy được, cũng sẽ ở rạng sáng 3-4 điểm vận chuyển đến nơi đây. Gia công trong thuyền bộ có một cái rất lớn cấp đóng thương, thông qua một loại đặc biệt điều chế ngưng băng dịch, nửa giây ở trong, có thể đem nước biển triệt để đông lại, lại cam đoan bên trong hải sản tế bào nguyên vẹn tính, làm cho thịt chất duy trì tươi mới nhất trạng thái. Hải sản trải qua công nhân tinh khiêu tế tuyển, phân ra đẳng cấp về sau, tự dùng ngưng băng dịch đông lạnh thành nguyên một đám tứ tứ phương phương đại băng phiền phức khó chịu, gửi đến đặc thù tủ lạnh hàng trong tủ. Ngưng băng dịch bản thân tiểu là u lam sắc, đông lại về sau, càng biến thành màu xanh đậm, tầm nhìn rất thấp, căn bản thấy không rõ lắm ở chỗ sâu trong tình huống. Bất đồng container, mang đến bất đồng thành thị bất đồng khách sạn cùng hải sản thị trường, trong đó phẩm cấp cao nhất một đám hải sản, tiểu dùng chuyên môn rất nhanh tinh thạch khí cầu, bay thẳng Thiên Đô thành phố quân hào khách sạn. Tại khách sạn trong kho hàng tiến hành tuyết tan bài tập. Lý Diệu biết rõ. Quân hào khách sạn là liên bang nổi danh đại tông phái đế quân môn danh nghĩa sản nghiệp. Đế quân môn tại phạm vi thủ đô rất có thế lực, loại này giành giật từng dây hải sản container. Bình thường đều là mì hệ nơ kiểm, tiêu tính toán đụng với kiểm tra, khẳng định cũng là mở ra container quét vài lần tiêu thôi. Rạng sáng 4:09 phân, Lý Diệu tại gia công thuyền động lực trong khoang thuyền đã làm xong tay chân. Rạng sáng 4:21 phân, động lực khoang thuyền đã xảy ra một lần nho nhỏ hỏa hoạn. Trên thuyền duy nhất một gã tu chân giả đem công tác giao cho trợ thủ về sau, u cờ thì thầm dưới mặt đất động lực khoang thuyền. Đây là một lần rất bình thường linh năng tuyến đường biến chất, dẫn phát quá tải sự cố. Nhưng không khéo chính là, hết lần này tới lần khác thiêu hủy là tối trọng yếu nhất mấy chỗ ổn định đơn nguyên, ba ho ha nhờ sư A chư A thập phần phiền thoái. Kế tiếp, là trọng yếu nhất cấp đống thời gian, nếu như trễ xử lý, rất có thể làm cho mấy trăm tấn cá lấy được hết thể hư thối. Người này tu chân giả hết cách rồi, ngồi xổm động lực trong khoang thuyền bắt đầu ba ho ha nhờ sư A chư A, một tu tiểu là hơn phân nửa giờ. Trong khoảng thời gian này, tủ lạnh thương ở bên trong tất cả đều là ngáp mấy ngày liền bình thường ngư dân, cũng không có nửa cái tu chân giả tồn tại. Tu chân giả tại một giờ về sau, rốt cục đầu đầy mồ hôi xử lý đã xong vấn đề, đến tủ lạnh thương. Lúc này, đã có mấy cái container hải sản hoàn thành tủ lạnh bài tập. Trong đó, tiểu kể cả vận chuyển đến thiên trong đô thị, quân hào khách sạn hải sản container. Rạng sáng 6:33, container cao ý đã tờ tinh thạch lơ lửng thuyền. Thuyền trên người đế quân môn tiêu chí, dưới ánh mặt trời hạ lẹ lẹ tỏa sáng. Lơ lửng thuyền hướng thủ đô bay đi. Rạng sáng 7:25, tại thanh nguyên thành phố kéo lưới tìm tòi rốt cục đã có mới thu hoạch, Lý Diệu tại cũ kỹ cư xá trộm đi vứt đi phi toa xe bị điều tra ra rồi, hắn lái xe ly khai thanh nguyên nội thành các loại giam khống hình ảnh tùy theo trồi lên mặt nước. Nhưng là, đương giam khống hình ảnh truy tung đã đến thanh nguyên ngoại ô thành phố bên ngoài. Hết thể manh mối lần nữa chặt đứt, cái này chiếc phi toa xe giống như là khối băng hòa tan ở trong nước, tan biến tại vô hình. Buổi sáng 8:55, thiên đô thành phố bên ngoài cảnh giới lại một lần tăng lên. Tổng cộng cài đặt 9 tầng cảnh giới tuyến, hết thể tiến vào thiên đô thành phố người đi đường, phi toa xe, khoảng cách ngắn xe kha cờ hờ, tinh quỹ đoàn tàu cùng hàng không dân dụng chiến hạm vận tải, hết thể đã bị nghiêm khắc nhất kiểm tra vấn đề ở chỗ. Tạo thành bí kiếm cục bí kiếm sứ, cũng là huyết nhục chi thân thể, mà không phải không gì làm không được thần. Bí kiếm cục có thế điều động tài nguyên, cũng không phải vô hạn. Đương bọn hắn đem tất cả lực lượng, đều nện vào bên này kiểm tra cùng tìm tòi đi lên lúc. Đối với đến từ Đông Âu cảng loại địa phương nhỏ này vận chuyển hàng hóa lơ lửng thuyền, tự nhiên chẳng quan tâm dô ý 9:45, hai gã bí kiếm sứ leo lên cái này trước lơ lửng thuyền, bọn hắn khoảng cách thắng lợi đã rất gần. Nhưng là, tại dùng huyền quang quan sát cái này chiếc lơ lửng thuyền bên trên mỗi một đạo khe hở, xác định không có nhân vật khả nghi về sau, bọn hắn lại nhìn thoáng qua đế quân môn tiêu chí, sờ lên cái mũi, làm cho thắng lợi theo chính mình khe hở trong chạy đi. Mới hát sáng cả, ở vào trung tâm chợ quân hào khách sạn phía trên, lơ lửng thuyền chậm rãi đáp xuống. Khoảng cách 100 ngày kỷ niệm nghi thức, còn có 1 ngày. Khoảng cách thiên đô thành phố, linh km. Ngốc thiếu Ly Diệu. Lẻn vào thủ đô.